Con rể quyền quý, chương 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngữ Lam chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cái kiểu hưởng thụ của hoàng đế này trước giờ cô đều chưa từng gặp qua, cho đến tận lúc Lâm Ngữ Lam tắm rửa xong rồi, khoác lên người bộ quần áo mới, trang điểm một lớp nhàn nhạt là có một cảm giác như lạc vào sương mù, cô chủ cô đẹp quá đi mất. Hai cô gái trẻ tuổi nhìn Lâm Ngữ Lam tắm rửa xong thay quần áo, đều không nhịn được mà khen ngợi, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, không hổ là người phụ nữ của quân vương. Làn váy dài của Lâm Ngữ Lam trắng như tuyết, ngũ quan tinh tế diễm lệ, nụ cười long lanh ấm áp giống như có thể xua tan tất cả những sự tối tăm, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra ý cười nồng đậm. Ánh mắt cô sáng lấp lánh như một vì sao, chỉ đứng ở đó thôi cũng cho người khác cảm giác cao quý thánh khiết rồi. Ngoài cửa Tô Mi, Tiếu Tinh Hàn cũng với Hồng Liên đều đang đợi. Cần chuẩn bị lâu đến vậy sao? Còn tưởng là đi thi hoa hậu nữa đấy. Hồng Liên bĩu môi, vô cùng bất mãn nói, mặc dù bây giờ mấy người không hề vội vã chút nào, nhưng Hồng Liên không thích ở đây đợi Lâm Ngữ Lam. Cải, cánh cửa phát ra tiếng động nho nhỏ, cửa phòng được mở ra. Lúc Lâm Ngữ Lam bước ra khỏi phòng, Tô Mi bên ngoài nhìn đến ngơ ngác, đến cả Hồng Liên vẫn luôn không thích Lâm Ngữ Lam cũng không thể tìm ra được khuyết điểm nào trên người Lâm Ngữ Lam. Tiếu Tinh Hàn trợn to mắt, ánh mắt không thể rời khỏi Lâm Ngữ Lam. Cô chủ cô cũng đẹp quá rồi đấy, ai cưới được cô thật sự là có phúc đời đời. Hai tay Tô Mi chắp trước ngực thành hình chữ thập, Lâm Ngữ Lam cười cười, trăm nghìn lời khen của người khác đều không bằng được một câu của Trương Thác, cô bình tĩnh nói. Chúng ta đi thôi, thời gian cũng không sớm rồi. Không sao đâu cô chủ, Tô Mi không để tâm nói. Chàng chủ Tiếu đã sắp xếp ổn rồi, chúng ta có vị trí khác. Tô Mi vừa nói xong, Tiếu Tinh Hàn đã lấy ra 4 tấm huy hiệu trong tay. 4 tấm huy hiệu này vốn là do Peace bảo người đưa cho Lâm Ngữ Lam, có điều vừa nãy Lâm Ngữ Lam đang tắm rửa, người đó bèn đưa huy hiệu cho Tiếu Tinh Hàn, đồng thời còn nói. Thưa anh, đại nhân đã sắp xếp được vị trí tốt nhất rồi, có được huy hiệu này sẽ có thể vào bên trong. Tiếu Tinh Hàn rất tự nhiên, coi như chuyện này là do ông chú kia của mình đặc biệt sắp xếp. Cô Lâm, tôi đã tự tiện sắp xếp rồi, hy vọng cô không ghét bỏ. Tiếu Tinh Hàn lộ ra vẻ mặt mà mình tự cho là rất ga lăng, hướng về phía trước đi tới. Lâm Ngữ Lam lắc lắc đầu cũng không nói gì, chỉ bước theo phía sau Tiếu Tinh Hàn. Tô Mi đi bên cạnh Lâm Ngữ Lam, không ngừng bắt lấy làn váy của Lâm Ngữ Lam, khuôn mặt lo lắng nói. Cô chủ trang chủ Tiếu này quả thực quá có thực lực rồi, tốt cái anh ta khiêm tốn, người khác không biết quan hệ của anh ta với đảo ánh sáng, nếu không không biết sẽ có bao nhiêu tiểu thư của gia tộc lớn đến đây nữa, cô phải nắm chặt vào nhé, em có thể nhìn ra trang chủ Tiếu đang có ý với cô đó. Lâm Ngữ Lam lắc lắc đầu, bỏ đi, lát nữa tôi sẽ nói rõ ràng với anh ta. Nhìn thấy bộ dạng không quan tâm của Lâm Ngữ Lam, Tô Mi lo lắng đến mức dậm chân. Nơi đại hội thế giới ngầm tổ chức chính là bên trong pháo đài trên hòn đảo này. Khi 4 người Lâm Ngữ Lam đến nơi thì cả hội trường đã ngồi đầy những người là người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trường này giống như một sân chơi bóng đá trong nhà vậy, bao vây xung quanh là tầng tầng lớp lớp khán đài, ở ngay chính giữa có một khoảng lôi đài bằng phẳng, lúc này bên trên lôi đài không có một ai, là một khoảng tối tăm khiến người ta không nhìn rõ cụ thể là thứ gì. Cách chương.